Cảm nhiễm thể, chương 81, thêm một người biết chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, trước đó Tiền Nhiễm Sinh chưa bao giờ nghĩ tới phải trở thành một tên trộm. Bộ công cụ đặc thù này là mấy năm trước hắn đặt mua trên Internet, mặc dù đã lén la lén lút thử dùng qua tại nhà mình, thế nhưng lại dùng ở bên ngoài, vẫn là lần thứ nhất. Đối với người hiểu rõ cấu tạo ổ khóa mà nói, khóa thập tự cùng với ổ khóa khác không có khác biệt quá lớn. Mấy phút sau, cửa chống trộm mở ra. Một mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mặt, Tiền Nhiễm Sinh theo bản năng giật giật mũi. Trước mắt hoàn toàn tăm tối, ở dưới sự dẫn dắt của ánh đèn đỉnh đầu, hắn nghi hoặc mà nhìn chung quanh một chút, ở trên vách tường bên phải sau khi vào cửa, phát hiện công tắc đèn điện. Đùng đùng, ngón tay dùng sức ấn xuống, hết thảy đều trở nên sáng ngời. Tống Gia Hào là người làm việc có đầu có đuôi, thi thể chó con biến dị ở trên bàn làm việc sớm đã thu dọn sạch sẽ, vết máu trên sàn nhà xi măng cũng bị cọ rửa hết sạch. Trong này lại không thông gió, mùi tự nhiên cũng vẫn còn sót lại. Cứ việc rất nhạt lại vô phương che giấu sự tồn tại đã từng có. Tiền Nhiễm Sinh nhìn thấy kính hiển vi đặt ở bên cạnh bàn làm việc cùng với tấm thủy tinh và nắp thủy tinh ngăn nắp thứ tự trong hộp giấy bên trên kệ gác. Trong tủ âm tường có ống nghiệm, trong khay đặt kẹp và kéo y tế, phương hướng mặt bên trong ao mới xây còn có một vòi nước. Hết thảy đều cho thấy, nơi đây hẳn là một phòng thí nghiệm mà không phải đồ vật vàng bạc châu báu đáng giá ở trong sự tưởng tượng của mình. Mẹ nó, dục vọng bành trướng kịch liệt trong nháy mắt từ đỉnh phong tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Ảo tưởng huy hoàng hết sức chờ mong, chỉ trong nháy mắt đã biến thành hiện thực hết sức u ám. Tiền Nhiễm Sinh cảm thấy trong đầu mình trống không, thật giống như mới vừa nhìn thấy dãy số đặc biệt từ trên TV cùng với vé số trên tay mình là hoàn toàn nhất trí trùng khớp, thế nhưng còn chưa tới một phút liền có nhân viên công chứng mặc chế phục biểu hiện nghiêm túc đứng ở phía trước màn ảnh, dùng thanh âm tàn nhẫn nhất để tuyên bố kết quả giải thưởng lần này có dị thường, dãy số vừa mới ra vô hiệu. Hắn tàn nhẫn mắng một câu, lập tức cảm thấy khắp toàn thân đều bị rút sạch sức lực, co quắp ngồi xuống cái ghế ở bên tường. Thật sự không công bằng nha ông trời. Lão tử hao tổn tâm cơ mới tiến vào, vốn là nghĩ có thể mò chút chỗ tốt, không nghĩ tới lại có thể sẽ có kết quả như thế này. Tiền Nhiễm Sinh cảm thấy trong miệng có chút đắng. Hắn lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ thở dài, dãy dụa từ trên ghế đứng lên, rủ xuống đầu, dự định rời khỏi. Ngay lúc hắn sắp xoay người đi, chợt nghe thấy một tiếng động hết sức nhỏ. Oành, oành, oành, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch thanh âm này là rõ ràng như thế căn bản không cho Tiền Nhiễm Sinh lơ là. Hắn theo bản năng cho rằng, có phải là có người phát hiện mình lén lút tiến vào, là tiếng bước chân của người bám đuôi theo phía sau hay không? Vội vã lao ra gian phòng, lại nhìn thấy trên hành lang hoàn toàn tăm tối, không có nửa bóng người. Mà thanh âm đó vẫn còn tiếp tục, Tiền Nhiễm Sinh rất nhanh phân biệt phương hướng. Hắn một lần nữa quay trở về phòng, đi xuyên qua từ giữa bàn làm việc và kính hiển vi, đi tới phía trước tường kép có dùng tấm ván gỗ bịt lại. Âm thanh càng lớn, có thể xác định bên trong bức tường có con vật còn sống nào đó, có lẽ là cơ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngón tay chạm tới tấm ván gỗ, Tiền Nhiễm Sinh có chút do dự, cảm thấy mình vẫn là không cần phải lo nhiều như vậy, cứ tuyệt đối xoay người rời khỏi. Bất kể trong này đến tột cùng có thứ gì, kỳ thực lúc này Tiền Nhiễm Sinh đã không có ý nghĩ muốn trộm cắp để phát tài như lúc đầu. Hắn cảm thấy nơi đây tỏa ra một loại quỷ dị vô hình, bị bao phủ bởi một bầu không khí đáng sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. Đặc biệt là mùi tanh máu tươi trước khi tiến vào phòng, Tiền Nhiễm Sinh làm sao cũng vô phương loại trừ sạch sẽ từ trong đầu. Hắn là một bác sĩ, vẫn là công tác ở khoa kiểm nghiệm. Đối với mùi máu tươi tàn mát ra, phản ứng rất là nhạy bén. Chỉ cần nhìn một chút, liếc mắt một hồi thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tiền Nhiễm Sinh dùng sức tháo dỡ tấm ván gỗ. Một bóng đen lóe qua từ trong tường kép, bỗng nhiên nhào tới Tiền Nhiễm Sinh. Hắn bị dọa sợ hết hồn, vội vã ôm tấm ván gỗ nhanh chóng lùi về sau. Rất nhanh Tiền Nhiễm Sinh thấy rõ tường kép đã vững vàng ngăn cản bóng đen bên trong, nếu như không có tháo dỡ càng nhiều tấm ván gỗ, nó căn bản không ra được. Ánh đèn chiếu tới bóng tối cũng bại lộ bí mật mà Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào đã khổ tâm bảo thủ. Bà Trần có khuôn mặt che kín dịch mù và thịt giữa xuất hiện ở trong khe hở. Nàng môi đã thối rữa, phần kết hợp giữa răng và hàm có chút vị trí lung lay. Trong lỗ mũi chảy xuôi chất nhầy tanh tưởi dơ bẩn, cái trán bởi vì va chạm không ngừng đã rách tả tơi, dòng máu màu xám trắng theo gò má nhỏ xuống. Nàng dùng ánh mắt hết sức hung ác nhìn chằm chằm Tiền Nhiễm Sinh run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ lạnh lẽo thâm trầm. Tiền Nhiễm Sinh đã hoàn toàn cứng đờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong tầng hầm lại giam giữ một con quái vật đáng sợ như thế. Điều này cũng đã giải đáp nghi vấn quanh quẩn rất lâu trong đầu của Tiền Nhiễm Sinh, đối với lời nói chất lượng công trình có bảo đảm mà Trương Lương Tài đã nói, xem như là một loại khía cạnh xác minh. Nếu như không có lao tù rắn chắc làm sao có khả năng chống đỡ quái vật hung mãnh như vậy. Còn có Trương Lương Tài đã nói, khi công nhân làm việc ở trong tầng hầm, có người vẫn đang truyền phát âm nhạc cho bọn họ, hơn nữa âm thanh rất lớn. Bây giờ nhìn lại âm nhạc quái đản gì gì đó, căn bản chính là vì che lấp âm thanh được con quái vật phát ra từ trong tường kép. Công trình này là tân nhiệm viện trưởng Tống Gia Hào chủ trì. Chẳng lẽ Tống viện trưởng cũng biết bí mật nơi đây? Nghĩ tới đây, hoảng sợ trong lòng Tiền Nhiễm Sinh đã tiêu giảm hơn nửa. Hắn giơ lên hai tay, dùng sức lau mặt khiến cho mình trở nên tỉnh táo. Tiếp đó, kiềm chế lại trái tim đập nhanh liên hồi, cẩn thận từng ly từng tí bước ra bước chân tiến lên phía trước. Hắn cần phải đi đến càng gần hơn một chút mới có thể thấy rõ tướng mạo của con quái vật này. Ánh đèn đèn đội đầu chiếu sáng tất cả, Tiền Nhiễm Sinh hết sức kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Trần bác sĩ, tại sao là ngươi? Câu nói này được nói tới đã hoàn toàn tương tự với lúc đầu Lưu Thiên Minh phát hiện bà Trần ở trong tầng hầm, một chữ không kém. Bà Trần đương nhiên không biết làm sao để trả lời. Nàng đã quên tính danh của mình, quên hết thảy. Không cần nói chi Tiền Nhiễm Sinh chỉ là đồng sự đơn vị không quá quen thuộc, coi như là người thân chí thân nhất của nàng đứng ở đây, bà Trần cũng sẽ không chút do dự nhào tới, đem hắn gặm tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Nhiễm Sinh chừng lớn hai mắt, miệng cũng mở thật to, đủ để nhét cả một cái bánh màn thầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Bà Trần, người quen mà mình nhận thức biến thành quái vật. Những câu chữ này rất khó liên hệ cùng nhau. Thế nhưng, đây chính là chân thực rõ ràng rành mạch không sai sót đặt ở trước mắt. Ai làm, Tiền Nhiễm Sinh theo bản năng nghĩ tới tân viện trưởng Tống Gia Hào, còn có mình đêm hôm qua có đặt mấy sợi tóc tạo thành hình tam giác ở trên cánh cửa chống trộm tầng hầm. Rồi hắn lại nghĩ tới một khả năng khác, hiển nhiên, có người đã biết tất cả những việc đã xảy ra ở trong tầng hầm. Có lẽ, người biết chuyện ấy đang tiến hành nghiên cứu đối với bà Trần. Chẳng lẽ không đúng sao? Nơi đây có bàn làm việc, có kính hiển vi, còn có đủ loại công cụ nghiên cứu. Đặc biệt là mùi máu tươi bao phủ trong không khí cho đến hiện tại đều vẫn chưa có tản đi. Nếu là bí mật liền khẳng định có giá trị. Thật giống như lúc đó mình thông qua đơn xét nghiệm biết Vương Di Lôi mang thai, dùng tờ đơn này để làm áp chế ép buộc nàng và mình phát sinh một lần quan hệ. Vì lẽ đó, phía trên thế giới này bất cứ bí mật gì đều có giá trị. Khác biệt ở chỗ, giá trị cao thấp đáng giá hay không? Nhìn hành thi bà Trần có khuôn mặt dữ tợn, Tiền Nhiễm Sinh dường như nhìn thấy một mỏ vàng lớn chưa được khai phá. Nhất định là Tống viện trưởng, nhất định chính là Tống Gia Hào. Bằng không, hắn không có khả năng tiêu tốn nhiều tiền như vậy để cho Trương Lương Tài dẫn người tiến vào cải tạo tầng hầm. Nếu đến cả Trương Lương Tài chỉ là người cô lậu quê mùa đều có thể lấy được khoản công trình mười mấy vạn, vì sao ta liền không thể từ bên trong chia một chén canh? Ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt ở trong đầu Tiền Nhiễm Sinh, kích động có chút khó mà tự tin. Hắn cắn răng, ép buộc mình phải tỉnh táo, lại lần nữa phục hồi nguyên trạng tấm ván gỗ đã tháo dỡ trên tường kép, lại cẩn thận kiểm tra một hồi có lưu lại bất cứ dấu vết gì hay không, lúc này mới tắt đèn, cấp tốc lui ra ngoài. Tiền Nhiễm Sinh đã nghĩ kỹ kế hoạch kế tiếp của mình. Rất đơn giản, chỉ cần vững vàng tập trung tân viện trưởng Tống Gia Hào là được. Huấn luyện quân sự kết thúc. Trung úy Điền Quang Diệu rất là yêu thích đối với Lưu Thiên Minh. Dùng lời nói của hắn nói tới tiểu tử này chính là một khối tài liệu tốt để tham gia quân ngũ. Đáng tiếc vào sai nghề, nhất định phải đi làm nghề bác sĩ quái đản gì gì đó. Đối với những câu nói này, Lưu Thiên Minh chỉ có thể là cười cười, tiếp đó giả vờ chẳng có nghe tới. Trong kho quân giới xếp đầy đủ loại vũ khí. Đối với những thanh súng này, Lưu Thiên Minh rất là trông mà thèm, thế nhưng hết cách rồi, sự hạn chế của pháp luật đã định trước hắn không có khả năng làm như thế. Không cần nói là súng thật đạn thật, coi như là nắm giữ súng ống mô phỏng có thể gây nên tổn thương, cũng không phải đồ vật mà công dân nước Cộng Hòa có thể nắm giữ. Lưu Thiên Minh đã đang tính toán, sau khi trở về có phải là nên dùng tiền mua, hoặc là chế tác một ít dao kéo có uy lực rất lớn. Hắn chưa bao giờ giống như hiện tại cảm thấy lo lắng đối với tương lai. Hôm nay là ngày cuối cùng huấn luyện quân sự, buổi chiều 5 giờ 30 phút Điền Quang Diệu kết thúc huấn luyện sớm hơn nửa giờ so với ngày thường. Hơn 10 tên học viên tụ tập cùng một chỗ, vì Lưu Thiên Minh mở hội vui vẻ đưa tiễn đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lễ vật gì cả, cũng không có liên hoan, cũng chỉ là biểu thị chúc mừng trên đầu môi. Tình cảnh rất là nhiệt liệt khiến cho Lưu Thiên Minh cũng có chút không nỡ rời đi. Trung úy Điền Quang Diệu ôm bờ vai của hắn, vẫn đưa đến cánh cửa quân doanh. Ta nói, ngươi làm sao không đi cùng những người đó của bệnh viện các ngươi? Điền Quang Diệu vẫn rất không hiểu đối với chuyện này. Hôm qua bọn họ đã kết thúc huấn luyện quân sự, còn có bạn gái của ngươi chiều hôm qua cũng đáp xe theo bọn họ rời khỏi. Bọn họ hiện tại chắc đều nghỉ ngơi trong nhà khách ở dưới chân núi. Kỳ thực ngươi hôm nay hoàn toàn không cần theo mọi người huấn luyện cùng nhau, cũng tiết kiệm hiện tại nhất định phải đi trở về. Lưu Thiên Minh cười nhạt không nói gì. Đây hết thảy đều là khoa tài vụ Nghiêm khoa trưởng an bài. Dựa theo kế hoạch huấn luyện quân sự xác thực là ngày hôm qua kết thúc. Bất quá Nghiêm khoa trưởng cố ý nộp thêm một phần tiền, đem thời gian Lưu Thiên Minh huấn luyện gia tăng một ngày. Cứ thế chiều hôm qua xe buýt đã mang theo tất cả mọi người xuống núi trừ hắn ra. Chuyện này Trịnh Tiểu Nguyệt có nói cho Lưu Thiên Minh biết ở trong điện thoại, hắn tự mình biết là đã xảy ra chuyện gì cũng không có để ở trong lòng. Họ Nghiêm đang cố ý chỉnh người. Hắn hôm nay chắc chắn sẽ không phái xe tới đón ta. Từ trên núi đi đến dưới núi, con đường dài 3 km đều phải dựa vào chính ta đi cho xong. Lưu Thiên Minh rõ ràng trong lòng đối với chuyện này, chỉ là không nguyện ý vạch trần. Cách chương.